Chồng ma của em, chương 817, góc truyện audio.com, chương 817, bà ấy nhu nhược thiện lương, cho dù dã thú cắn bà ấy bị thương, bà ấy cũng không nỡ đánh chết dã thú, càng đừng nói tới chuyện giết người. Chúng tôi cãi nhau bà ấy sẽ khó chịu, ngoan ngoãn khiến người ta thương tiếc thương hại, mà cô. Tôi làm sao, rất muốn cởi quần cô ra nhìn xem, rốt cuộc cô có phải là đàn ông hay không? Mộ Tu, ông đường đường là quỷ thần, vậy mà ngang nhiên giở trò lưu manh tốt sao? Ha ha hai, ông ta cất tiếng cười to, tôi cũng cười rộ lên, lắc đầu, nhìn về phía chân trời. Nhìn xem, ánh nắng chiều ở minh giới, tuy không có mặt trời, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Ông ta cũng nhìn theo tâm mắt tôi, chân trời kéo dài ánh nắng chiều màu đỏ nhạt, chim nhạn dương cánh ở chân trời, có một phong vị khác. Nhưng mà cô, Mộ Tu dừng một lát còn nói, tỏa ra lực hấp dẫn chí mạng nào đó, chẳng trách hai người đàn ông đứng sau lưng cô cho đến bây giờ ánh mắt chưa từng rời khỏi cô, ồ, không, là ba người. Ánh mắt hai người đàn ông đứng phía sau vẫn luôn nhìn chằm chằm tôi chưa từng rời đi, tôi có thể cảm nhận được cười bất đắc dĩ lắc đầu với Mộ Tu. Có lẽ là thể chất của tôi có vẻ hấp dẫn quỷ, trước năm 19 tuổi căn bản không có ai thích tôi, đều cảm thấy tôi có vẻ âm trầm, tôi đã chuẩn bị sống cô độc quãng đời còn lại rồi. Mộ Tu cũng cười với tôi. Quan hệ tam giác tình yêu khó xử lý nhất, huống chỉ cô còn là tứ giác tình yêu, cô không sợ bị tình cảm giữa các cô kéo vào vết xe đổ của chúng tôi năm đó à? Không đâu, tôi không có một chút do dự trả lời ông ta. Chấm, cha ác chăn như vậy à? Ừm, tôi gật đầu, mấy người chúng tôi tình yêu đã nói rất rõ ràng, tôi chỉ yêu một người, vì không thương tổn tới bọn họ, tôi lựa chọn nhẫn tâm kết thúc tình cảm giữa tôi và bọn họ, bây giờ chúng tôi chính là bạn tốt. Thì ra là thế, giọng nói của Mộ Tu mơ hồ. Có lẽ trong chuyện tình cảm, làm như vậy sẽ càng tốt hơn. Tôi không nói thêm gì nữa, ông ta cũng im lặng lại, chúng tôi lắng lặng nhìn ánh nắng chiều ở chân trời càng lúc càng xa. Nhóc con, bảo Hàn Vũ thu hồi sách cổ tiên chi đi. Lãnh Mạch đi từ phía sau tới, tôi sửng sốt quay đầu lại nhìn anh. Hiện giờ Mộ Tu có quan hệ rất tốt với em, có thể để ông ấy như vậy cũng không sao đúng không? Không sao cái rằm, Si Mị cũng đi tới, giống tôi. Đồ ngốc, có phải là em đã quên chuyện trong bụng em còn có cục cưng hay không? Mộ Tu phụ vào trong cơ thể em, bây giờ cục cưng có tình hình gì cũng không biết, em còn muốn ông ta tiếp tục phụ vào trong cơ thể em. Không cần cục cưng nữa có phải không ái? Nghe Si Mị nói như vậy lúc này tôi mới đột nhiên nghĩ tới, lập tức nhảy dựng lên. Ôi ôi ôi, Mộ Tu ngài nhanh hoàn hồn vào trong sách cổ đi, cục cưng của tôi sẽ chịu ảnh hưởng vì bị ngài phụ thân mà xảy ra vấn đề. Lúc trước bận rộn chiến đấu nên quên mất chuyện này, ôi ôi ôi ôi. Ánh mắt Lãnh Mạch vô cùng hung dữ chừng tôi. Ai nói với cô khí tức của tôi sẽ ảnh hưởng tới cục cưng của cô? Mộ Tu lại nói, tôi sửng sốt, bọn họ đều nói như vậy. Hàn Vũ, Lưu Nguyệt, Lục Quy, bọn họ đều là bác sĩ lợi hại, bọn họ nói ngài phụ vào trong cơ thể tôi, có hai linh hồn sẽ ảo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với cục cưng, cộng thêm linh hồn chiến đấu lẫn nhau, cục cưng rất có khả năng sinh non tôi. Bọn họ là heo, cô cũng thành heo theo bọn họ sao? Tự cô có thể trở lại thế giới tinh thân của mình, cô không cảm nhận được tình hình của cục cưng sao? Mộ Tu cũng hung dữ với tôi. Góc truyện audio.com. Tôi ngơ ngác chớp mắt, đúng vậy, tôi có thể tự mình tiến vào thế giới tinh thần của mình, sau khi tiến vào thế giới tinh thần của mình có thể xem xét tình hình thân thể mình, Mộ Tu nói không sai, thay đổi linh hồn với ông ta chiến đấu lâu như vậy, hình như thân thể cũng không có gì không khỏe, cục cưng cũng không xuất hiện phản ứng gì. Bọn họ lo lắng tôi tiến vào trong cơ thể của cô sẽ khống chế cơ thể cô làm bậy, xúc phạm tới cục cưng của cô mà thôi. Cho dù thanh danh của tôi ác liệt tới mấy cũng không đến mức phát tiết lên cục cưng còn chưa sinh ra đúng không? Chỉ cần tôi không cố gắng làm ra hành động thương tổn cục cưng, chỉ phụ vào cơ thể cô chiến đấu, cùng lắm là hao tổn nội lực của cô, hoặc là trong lúc chiến đấu xuất hiện ngoại thương gì đấy, còn lại không ảnh hưởng tới nội tạng và chức năng trong cơ thể cô. Hóa ra là như vậy, xem là chúng tôi lo lắng nhiều rồi, Mộ Tu không chỉ không thương tổn cục cưng của tôi, cũng sẽ không xâm chiếm linh hồn tôi, ông ta là người bạn đáng tin cậy. Còn có cục cưng của cô nữa, không phải được người của tộc dược sư bảo vệ rất tốt sao? Tôi muốn thương tổn tới cục cưng của cô, tôi nghĩ hai người bên cạnh cô sẽ cùng tiến vào trong sách cổ tiên chi không ngủ không nghỉ với tôi mất. Mộ Tu hừ lạnh nói, tôi xấu hổ lè lưỡi, vội vàng chuyển lời Mộ Tu nói cho Lãnh Mạch và Xỉ Mi. Cách chương.